Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh Ca thân thể cứng đờ, nàng đột nhiên phát giác, liền tính nàng cố tình cùng Nam Tương Tử bảo trì khoảng cách. Làm ra hỏa này sẽ không như kiếp trước giống nhau đối ký chủ sinh ra thầy trò ở ngoài sao sao sao sao. Gia hỏa này mạch não khác hẳn với thường nhân sự vẫn là vô pháp thay đổi. Minh Ca không có đáp lại. Nàng trực tiếp vào nội thất đả tọa tu luyện. Hơn tháng lúc sau nàng thần thức đảo qua. Nam Tương Tử còn ở trong sân quỳ. Nàng lạnh giọng hỏi. Vì sao quỳ gối trong viện? Nam Tương Tử vẻ mặt mờ mịt áy náy nhìn phía thạch thất phương hướng. Sư phụ không có làm đồ nhi đứng dậy, thanh âm thế nhưng lược ủy khuất. Minh Ca hít sâu một hơi. Biết vi sư vì sao không cho ngươi đứng dậy. Đồ nhi đánh không lại cung trưởng lão, ném sư phụ mặt. Không đợi Minh Ca nói chuyện, Nam Tương Tử vẻ mặt kiên định thề nói. Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì sư phụ tranh đua, đem kia cung trưởng lão đánh bại. Minh Ca nghĩ lại một phen chính mình đối Nam Tương Tử ngày thường sơ với quản giáo. Ôm nhận thức sai lầm hiện tại bổ cứu cũng tới kịp ý tưởng. Đem Côn Luân phái giáo phái tôn chỉ cùng với giáo quy cùng Nam Tương Tử nói một lần. Cuối cùng lại mang theo Nam Tương Tử đi nhiệm vụ trong đại sành. Cấp Nam Tương Tử lĩnh hào chút dạy dỗ tân đệ tử nhiệm vụ, Nam Tương Tử một chút cũng chưa chú ý chính mình kế tiếp nhiệm vụ, mà là vẻ mặt lượng sán sán hỏi Minh Ca. Sư phụ, ngài lúc này đây, có phải hay không tạm thời sẽ không rời đi băng tuyết phong? Minh Ca gật đầu, sáng sớm ngày thứ hai, Nam Tương Tử xuống núi phía trước theo thường lệ đi Minh Ca viện môn khẩu đứng lại. Liền ở hắn muốn xoay người rời đi thời điểm, Minh Ca thanh âm truyền ra tới. Người cũng biết chính mình mấy ngày trước sai ở nơi nào. Nam Tương Tử nghĩ nghĩ chính mình mấy ngày trước làm sự, vẻ mặt hổ thẹn. Sư phụ, đồ nhi sai không nên yêu cầu ngài giúp đồ nhi xuất đầu. Hảo đi, ngày hôm qua kia một phen cẩn thận dạy bảo xem như uy cầu. Minh Ca dứt khoát làm Nam Tương Tử bối. Một lần môn phái huấn quy lúc này mới làm người rời đi. Ngày thứ hai, Minh Ca theo thường lệ hỏi Nam Tương Tử sai ở nơi nào. Nam Tương Tử trầm tư một lát sau, ánh mắt kiên nghị nói. Sư phụ, đồ nhi sai ở không có đem kia hai người trực tiếp lộng chết. Minh Ca đột nhiên cảm thấy, là một cái tâm lý vặn vẹo ra hỏa sư phụ, là một kiện lực sát thương cỡ nào đại sự, nàng không thể không lo lắng. Này ngoan đồ nhi có thể hay không ở một ngày nào đó cũng tưởng lộng chết nàng. Ngày thứ ba, ngươi sai ở nơi nào? Sư phụ, đồ nhi sai ở không nên hủy hoại linh khâu phong hoa hoa thảo thảo. Này hồi đáp làm Minh Ca lược vui mừng, làm Nam Tương Tử đi cùng những cái đó mới vừa vào tu tiên giới bọn nhỏ đi hỗn. Quả nhiên vẫn là có như vậy điểm hiệu quả, chỉ là không đợi Minh Ca nói ra khích lệ nói, Nam Tương Tử lại nói, đồ nhi lúc ấy thật nên giao sắc chặt đay rối, trái tim trúng một mũi tên Minh Ca. Ngày thứ tư, ngươi sai ở nơi nào? Sư phụ, đồ nhi cảm thấy chính mình không có sai, nga. Tu tiên giới cường giả vi tôn, đồ nhi giáo huấn bọn họ vốn là không có sai. Minh Ca tùy tay từ trong không gian chảo ra một khắc hồng đào quả tạp hướng ra phía ngoài mặt Nam Tương Tử. Lan, Nam Tương Tử đôi tay tiếp nhận quả tử, đa tạ sư phụ khen thưởng. Đồ nhi ngu dốt, trong khoảng thời gian này làm sư phụ phí tâm. Minh Ca tâm hảo mệt, nàng hiện tại còn có thể một cái tát chụp chết ra hỏa này sao? Ngày thứ năm, Minh Ca theo thường lệ hỏi Nam Tương Tử sai ở nơi nào? Đã đem sư phụ này vấn đề coi như hàng ngày quan tâm chính mình, Nam Tương Tử biết nghe lời phải đáp. Đồ Nhi sai ở lúc trước nên đêm này hai người lộng ở không có bóng người địa phương đánh tơi bời. Một đốn, mà không phải ở trong môn phái. Minh Ca cho rằng hắn tiếp theo câu sẽ nói thương tổn như vậy nhiều hoa hoa thảo thảo thật sự tội nghiệt. Kết quả gia hỏa này tạm dừng một lát sau nói, làm hại sư phụ cũng liên lụy đến chuyện này. Đồ Nhi suy xét thật sự quá không chu toàn, loại sự tình này còn muốn suy xét chu toàn. Minh Ca cảm thấy chính mình còn như vậy mỗi ngày hỏi đi xuống, sẽ mở ra nam tương tử nội tâm kia phiến hắc ám đại môn, cho nên ở thứ sáu ngày thời điểm, nàng quyết đoán lãnh nam tương tử đi nhân gian, cải trang thành không có tu vi phàm nhân khai cái tử quán. Nam tương tử là điếm tiểu nhị, nàng là trưởng quầy, 5-6 năm thời gian thoảng qua. Xét thấy nam tương tử biểu hiện thật sự hảo vô cùng, quả thực chính là cái tam hảo thiếu niên lang, Minh Ca nội tâm rất là vừa lòng. Quả nhiên vẫn là ở bình phàm trong sinh hoạt mới có thể thể nghiệm chân lý a. Nàng hỏi nam tương tử, mấy ngày này nhưng có cái gì thu hoạch? Nam tương tử khó được mặt lộ vẻ mê mang, hắn chỉ biết chính mình mấy năm nay thực vui vẻ. Chính là sư phụ hỏi hắn có cái gì thu hoạch, khẳng định chỉ tu luyện một chuyện. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới, mấy năm nay thời gian hắn cũng chưa như thế nào tu luyện. Lược xấu hổ nam tương tử sau một lúc lâu mới ấp úng nói, sư phụ, Đồ Nhi sai rồi, không nên vì nhân gian này hư vô mờ mịt phồn hoa mê mắt, liền tu luyện đều hoang phế rớt, quá mệt, không muốn yêu nữa. Minh Ca nháy mắt tưởng đấm ngực dừng chân. Đều nói trước mắt gia hỏa này ngộ tính cao, nhưng rõ ràng chính là cái gỗ mục không thể điêu. Nếu không phải sợ hãi chính mình một ngày nào đó bị gia hỏa này một cái tát chụp chết, Minh Ca thật muốn làm gia hỏa muốn rất xa lăn rất xa. Ai nói nhân gian phồn hoa là hư vô mờ mịt? Những người này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài thập niên để sống, nhưng bọn họ từng cái làm đến nơi đến chốn, sống nghiêm túc không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Ở người trong mắt bọn họ có lẽ là con kiến, nhưng ở bọn họ trong mắt, bọn họ mỗi người đều cảm thấy chính mình là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Sư phụ, ta đã hiểu, ngươi là muốn nói cho ta, người không thể tự coi nhẹ mình, người ngoại có tiên, thiên ngoại hữu thiên sao? Vi sư chỉ là tưởng nói cho ngươi, không cần coi khinh sinh mệnh, mỗi người tồn tại đều không dễ dàng. Chúng ta tu tiên người, làm chính mình trở nên cường đại đều không phải là vì lạm sát kẻ vô tội cỏ rác sinh mệnh. Nam tương tử như có cảm giác, Đồ Nhi ghi nhớ dạy bảo, Minh Ca liền hỏi hắn. Chính là có điều ngộ. Nam tương tử hơi hơi cúi đầu lược ngượng ngùng. Sư phụ là muốn cho Đồ Nhi hảo hảo tu luyện, không cần bởi vì này đó con kiến nhóm kiềm chế bước chân. Chỉ cần chính mình cường đại rồi, kẻ hèn con kiến hoàn toàn không cần phải đi hao tâm tốn sức, chỉ cần nhìn nó tự sinh tự diệt, tự tìm đường chết liền hảo. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt này nam nhân. Nàng đều nói như vậy trắng ra, vì cái gì người này còn có thể đem nàng nói dẫn tới một con đường khác đi lên đâu? Là nàng giáo dục phương thức có vấn đề sao? Sư phụ, ngài vì sao như vậy xem ta? Đồ Nhi, vi sư chỉ là tưởng nói cho ngươi, mặc kệ khi nào không cần giết lung tung vô tội. Đối với ngươi mà nói những người đó là con kiến, nhưng đối người khác tới nói, những người đó là bọn họ nhất để ý thân cận nhất thân nhân ái nhân. Người giết bọn họ thân nhân ái nhân, bọn họ sẽ cả đời thương tâm khổ sở. Lúc này đây, nam tương tử rốt cuộc trầm mặc. Minh Ca cuối cùng đã biết chính mình từ lúc bắt đầu liền không nên cố kỵ gia hỏa này mẫn cảm yếu ớt tiểu tâm linh, ngay từ đầu nên đúng bệnh hốt thuốc. Hai người lại ở phàm nhân rời đãi 10 năm, tửu lâu các màu người tới tới lui lui, mỗi ngày đều là một vở diễn. Minh Ca mỗi ngày bò ở quầy thượng ngủ gà ngủ gật rất nhiều, nhìn tới tới lui lui bận bận rộn rộn nam tương tử, đáy lòng vẫn là hơi có chút vui mừng. mặt biến hình quá lợi hại. Lại sưng lại hồng, một cái đôi mắt đều tễ thành phùng. Hôm nay ra cửa cảm giác người khác đều đang xem ta. Bi thương nghịch lưu thành hà, cầu an ủi ing. Hết chương.